đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, Lục Hợp Đạo Ấn. Canh ba, cầu đặt mua cầu phiếu. Các chủ thỉnh giảng, Hoa Vô Đạo cung kính nói. Nam tử trung niên thấy nội tâm khó chịu. Nhà mình sư phụ vì có thể tranh thủ giao thủ cơ hội, lại như thế khúm núm. Nhớ ngày đó, Hoa Vô Đạo tại Vân Tông là bực nào uy phong. Nhiều ít người kính sợ tôn trọng. Đến cái này Ma Thiên Các, lại như vậy khuất nhục. Có thể hắn lại có thể như thế nào đây? Đối mặt cao thủ đông đảo, trình nghiền ép thế cục, trừ cúi đầu còn có thể thế nào? Lục Châu chậm rãi đứng dậy, một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu nói ra. Một, ngươi còn chưa có tư cách cùng bản tọa giao thủ. Từ Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh thay bản tọa xuất thủ, ngăn trở hai bọn họ, mới có tư cách. Thứ hai, bản tọa thời gian quý giá, ngươi nếu thua, cần đáp ứng bản tọa một cái điều kiện. Nam tử trung niên nghe được mặt đỏ tới mang tai, đang muốn phát tác, Lục Châu thanh âm vang lên lần nữa. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Ngươi, nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, một mặt không phục, rõ ràng là trung niên bộ dáng, lại đem người trẻ tuổi nghé con mới đẻ không sợ cọp khí thế diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Hoa Vô Đạo đột nhiên nhấc chân đem nam tử trung niên đá ngã quỳ xuống. Quát lớn, vi sư mang ngươi đến, là muốn cho ngươi được thêm kiến thức. Ngươi ngược lại tốt, ngay cả sư phụ sự tình cũng dám ngang ngược ngăn cản. Đồ nhi không dám, nếu còn dám nhúng tay vi sư sự tình, vi sư liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Lời vừa nói ra, nam tử trung niên ngẩn người, đành phải gật đầu. Đồ nhi tuân mệnh. Hoa Vô Đạo bước lên phía trước, chắp tay trước đi. Toàn bộ người cũng biến thành tự tin vô cùng. Ánh mắt của hắn lướt qua Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân hai người, gằn từng chữ, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, chỉ cần không dắt Liên Vân Tông, cái khác hết thảy điều kiện ta đều đáp ứng. Rất tốt, Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Minh Thế Nhân từ bên cạnh đi ra, có chút hăng hái đánh giá Hoa Vô Đạo. Ta liền thay sư phụ xem thật kỹ một chút. Ngươi cái này cái gọi là rùa đen thủ đoạn mạnh bao nhiêu? Nghiên cứu 20 năm phòng ngự chiêu thức. Nói cái này là rùa đen thủ đoạn, cũng toán lời nói thật. Hoa Vô Đạo không có sinh khí, mà là chậm rãi nâng tay phải lên. Nói, mời cái chữ này mới vừa nói ra miệng thời điểm. Hoa Vô Đạo trên thân bay ra từng cái tự phù đồng dạng đạo ấn. Can, khôn, sinh, tử, thủy, hòa. Sáu cái chữ triện thể chữ ký hiệu trình thứ tự trước sau xuất hiện, quay chung quanh Hoa Vô Đạo, hình thành một vòng tròn, vân nhanh xoay tròn. Lục Hợp Ấn. Lục Hợp Ấn là nhất môn cực kỳ phức tạp đạo ấn. Có thể đem này môn đạo ấn tu luyện đến cực hạn tu hành giả cực kỳ thưa thớt. Cái gọi là lục hợp, cũng là một loại công pháp thuật ngữ, dùng tinh, khí, thần tương hợp vì bên trong ba hợp, tay, nhãn, thân thống nhất vì bên ngoài ba hợp. Hoa Vô Đạo lục hợp ấn càng thêm đặc biệt. Dưới chân của hắn tựa hồ xuất hiện một cái đường kính chừng 2 mét vòng tròn, cực giống thái cực sinh sôi không ngừng đồ án. Có thể đem cương khí cô đọng đến nước này. Cái này 20 năm thật sự là một điểm không có phí công hoa. Có thể thấy được hắn đối với tu hành si mê trình độ. Minh Thế Nhân nhìn thấy cái này lục hợp ấn, thu hồi khinh thị thái độ. Thủ thế biến động, ngưng khí thành cương, từng đạo cương ấn mạn thiên hình thành. Nhìn thấy Minh Thế Nhân chiêu này, Hoa Vô Đạo nhắc nhở, nếu chỉ có trình độ này, ta đề nghị hai vị cùng tiến lên. Minh Thế Nhân nhướng mày, thả người nhảy lên, điều khiển cương ấn bổ tới. Cuồng vọng, Minh Thế Nhân hét lớn một tiếng, kia ngàn vạn cương ấn rơi xuống. Trong chớp mắt, kia sáu cái tự phù đột nhiên biến đại. Hoa Vô Đạo dưới chân vòng sáng cũng thay đổi đại gấp đôi. Ông, nguyên khí cùng đạo ấn cộng hưởng thanh nhộn nhạo lên. Minh Thế Nhân thả ra cương ấn đủ số rơi vào lục hợp ấn bên trên. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được là, Minh Thế Nhân không vẻn vẹn không thể phá vỡ lục hợp ấn, ngược lại bị lục hợp ấn bắn bay. Mọi người đều kinh. Minh Thế Nhân lăng không xoay chuyển, lùi lại 3 bước, mới đứng vững vàng, hai tay hơi tê tê. Khó trách Hoa Vô Đạo có như vậy tự tin, nguyện ý đáp ứng Lục Châu điều kiện. Tình cảm căn bản liền không có đem Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh để vào mắt. Một chiêu này, phòng ngự thành công, Hoa Vô Đạo thắng. Lại đến, Minh Thế Nhân đánh nhau từ trước đến nay yêu thích dùng sợ người thủ đoạn chiến thắng đối thủ. Xuất kỳ bất ý, hiệu quả kỳ giai, có thể dưới mắt cái này loại chiến đấu, cũng không phải khảo nghiệm ngươi có nhiều sợ. Ly biệt câu sao, Minh Thế Nhân tế ra hắn thiên giai vũ khí, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Ly biệt câu sao tại không trung lấp lóe, Hoa Vô Đạo nhíu mày, lạnh nhạt nói, lại có thiên giai vũ khí. Thiên giai vũ khí sở dĩ trọng yếu, là bởi vì hắn có một cái đặc biệt trọng yếu công năng phá cương. Phá cương, tự nhiên là phá vỡ cương khí năng lực, bao quát hộ thể cương khí cùng pháp thân. Ly biệt câu sao trọng ảnh, lít nha lít nhít, đã đếm không hết, phanh phanh phanh phanh, tập trung vào một điểm tiến công. Lục hợp ấn tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ ứng đối thiên giai vũ khí chuẩn bị. 6 cái tự phù lại lần nữa nở rộ quang mang. Vậy mà lục hợp một, ngăn tại kia trên một điểm. Cương khí lại lần nữa đàn hồi. Minh Thế Nhân tiến công càng mạnh mẽ, kia lực đàn hồi liền càng đủ. Lần này, bay ngược xoay chuyển, kém chút đâm vào Ma Thiên Các đại điện bên trong trụ tử lên. Còn chưa buông xuống, Minh Thế Nhân liền trầm giọng nói. Lại đến, Minh Thế Nhân có một ít không phục, đạp không quay người, nhưng mà... Đoan Mộc Sinh thanh âm vang lên, vẫn là ta tới đi, ngươi lui ra. Bá Vương Thương nằm ngang ở Minh Thế Nhân phía trước, đem hắn ngăn trở. Minh Thế Nhân dù sao không phải hung mãnh lực lượng hình, thiên về tại linh xảo, tứ lạng bạt thiên cân, đối phương cứ như vậy co đầu rút cổ trong lục hợp ấn. Minh Thế Nhân quá ăn thiệt thôi. Đoan Mộc Sinh vung mạnh Bá Vương Thương, ông bách kiếp động minh. 3 trượng chi cao pháp thân sừng sững đại điện bên trong. Năng lượng hình thái pháp thân, tại Đoan Mộc Sinh khống chế hạ, không có đối đại điện sinh ra ảnh hưởng. Đoan Mộc Sinh lực lượng rõ ràng mạnh hơn nhiều. Điệp Lãng Thiên Trọng, Bá Vương Thương lập tức xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo thương ảnh. Thấy cảnh này, Hoa Vô Đạo tán thán nói, không hổ là danh chấn thiên hạ Ma Thiên Các, nhân thủ một cái thiên giai vũ khí. Nói chuyện ở giữa, Hoa Vô Đạo bên người 6 cái chữ lớn lại lần nữa hợp thành một khối. Hình thành cùng chữ đồng dạng đại diện tích cương khí hộ thuẫn. Oanh, ầm ầm, nghìn đạo thương ảnh toàn bộ nện ở cái này hộ thuẫn bên trên. Lục hợp ấn xuất hiện gợn sóng dập dờn. Có một giây lát trở nên ảm đạm, có thể rất nhanh lại khôi phục thành quang mang lấp lánh lục hợp ấn. Đạo môn lục hợp ấn. Thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Ta là lần thứ nhất gặp có cái này dùng lục hợp ấn. Chu Kỳ Phong tán thán nói. Ta cũng thế. Ta xuất từ Tịnh Minh Đạo. Cũng biết lục hợp ấn. Tất cả mọi người chỉ lo phải học tập tiến công chi đạo. Lại xem nhẹ phòng thủ. Hôm nay một trận chiến này. Làm ta tầm mắt mở rộng. Phan Trọng nói ra. Đoan Mộc Sinh lại hừ nhẹ nói. Một mực phòng thủ. Không có thành tựu, lại đến, Bá Vương Thương vung mạnh, so trước đó càng nhanh chóng hơn độ, lực lượng cường đại hơn thương ảnh xuất hiện. Lục Châu hài lòng gật đầu, chắp tay nói, nếu biết lấy điểm phá diện, vậy liền quán triệt đến cùng. Chấm ngoặc kép, phạm vi tính tiến công, đối phó phòng ngự mạnh nhất, từ đầu đến cuối không có có lời. Đoan Mộc Sinh âm thầm gật đầu, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Thương ảnh tại bách kiếp động minh pháp thân gia trì hạ. Đã thấy không rõ lắm. Thiên quyến hữu khuyết, thiên nhất quyết đại chiêu. Bộc phát ra, Hoa Vô Đạo kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Ma Thiên Các đệ tử. Mạnh như thế, đáng tiếc, như thế vẫn chưa đủ. Dưới chân hắn phóng ra khom bước. Viên kia vòng vậy mà biến bộ dáng. Thái cực đồ hình bên ngoài lại lần nữa mở rộng. Bát quái vờn quanh. Bát quái xứng lục hợp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,